Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, ta có thể nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi đến tột cùng là đang làm gì, mới làm ra lớn như vậy dị tượng? Tô Cẩn ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng như sao bên trong thần quang trong trẻo. Đây chính là nam nhân mình a, có thể làm ra đẹp như vậy dị tượng, để cho cả thế giới đều chấn động theo, có thể được hắn yêu thương, mình là bực nào hạnh phúc. Giang Ngọc Giao tuy rằng đang lái xe, nhưng mà ánh mắt cũng là nóng hừng hực. Diệp Khuynh Nhan hơi kinh ngạc, cái kia dị tượng dĩ nhiên là Lâm Tiêu làm ra, đây là bực nào sức mạnh to lớn. Lâm Tiêu cũng không biết, hắn dị tượng để cho cả thế giới đều chấn động theo, điên cuồng, có vô số người muốn tra rõ kia đến tột cùng là cái gì, thậm chí có đủ loại quyền uy cơ cấu tiến hành phán xét. Cuối cùng đánh giá, kia gọi là thế giới tình huống, trên đời duy nhất, chúng ta nếu như lúc ấy có thể tại hiện trường thì tốt biết bao. Giang Ngọc Giao có chút thất vọng, nếu như tại hiện trường, đây chẳng phải là so với hình ảnh, so với video, còn muốn chấn động gấp trăm lần. Cảm thụ được trong các nàng tâm khuấy động, quyết liệt, sùng bái tâm tình, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Đó là trúc cơ dị tượng. Lâm Tiêu mở miệng, tay lại chậm rãi vòng đến Tô Cẩn trên eo nhỏ. Trúc cơ dị tượng, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao còn hiểu rõ ba phân. Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt mờ mịt. Trúc cơ là cái thứ gì? Chúng ta cũng sẽ có sao? Tô Cẩn cặp mắt lấp lánh, cũng lười quản, Lâm Tiêu kia đã trượt vào rồi nàng trong quần, làm ác bàn tay, hừm, đều có, người bình thường tự nhiên không có. Đến lúc Lâm Tiêu tăng cường các nàng thể chất, lại làm cho các nàng tu luyện mạnh mẽ đại công pháp, như vậy thì sẽ có. Thật là mong đợi a. Ừ, Tô Cẩn vừa mới than thở một câu, liền sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, kiều diễm ướt át, nàng không nhịn được dựa vào Lâm Tiêu trên cánh tay, đem đầu xoay chuyển đi qua. Nàng sợ đằng trước hai người nhìn thấy nàng mặt đầy đỏ ửng, nhẹ nhàng gắn lấy Lâm Tiêu trên cánh tay. Tô Cẩn khóc không ra nước mắt, ta đã sớm biết tuyệt đối không thể cùng hắn ngồi chung một chỗ. Tô Cẩn khẽ cắn, tựa như cùng con mèo nhỏ liếm liếm một dạng, tăng thêm rung động lòng người tình. Muốn để cho Tô Cẩn may mắn là Giang Ngọc Giao một lòng điều khiển, Diệp Khuynh Nhan cũng yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người không có nhìn nàng, nếu không mà nói nàng thật sự không đất dung thân. Xe chạy tới một cái nhà biệt thự nhỏ, tinh xảo u nhã, mặc dù không lớn, hoàn cảnh cũng rất tốt. Đây chính là dùng tiền ngươi Nga, không thành vấn đề đi. Giang Ngọc Giao dừng xe, cười nói, không thành vấn đề à, tiền ngược lại cũng không có tác dụng gì. Lâm Tiêu nhún vai một cái, tiền hắn toàn bộ đều giao cho hai người này và cha mẹ của hắn, hắn căn bản không cần tiền vật này. Diệp Khuynh Nhan nghi hoặc sâu hơn, các ngươi quan hệ quá tốt đi, vô số người vì tiền sinh tử báo thù, phụ mẫu huynh đệ đều có thể tàn sát, thê tử con gái đều có thể vứt bỏ, ngươi Lâm Tiêu lại đem tất cả tiền giao cho các nàng. Tô Cẩn thì cũng thôi đi, Giang Ngọc Giao cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hạ được xe đi. Giang Ngọc Giao liếc mắt liền nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng, mềm oặt tựa vào Lâm Tiêu trên cánh tay Tô Cẩn. Nàng trong lòng hơi động, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, thật là đáng ghét. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng, Lâm Tiêu này quá càn rỡ, quá không chút kiêng kỵ. Ngươi coi như không để ý tới ta, làm sao cũng phải chiều cố đến một hồi Diệp Khuynh Nhan đi. Hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, Lâm Tiêu nháy mắt một cái, hồi lấy tươi vui. Giang Ngọc Giao không nói, quên đi, ngược lại nói chuyện, hắn cũng là nước đổ đầu vịt, căn bản vô dụng. Đi tới cửa, tại đây đang có một bóng người, cười tươi rói đứng vững, bên cạnh còn có hai cái này dương hành lý. Này, tiểu ca ca, Ngọc Giao muội muội, Diệp tỷ tỷ, Giang lão sư, Nhược Diệp Chân Hy nụ cười thản nhiên. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tô Cẩn cau mày không thôi. Nhược Diệp Chân Hy nhéo một cái vạt áo, một bộ cực ngại ngùng bộ dáng. Ấy, ta thiếu nợ tiền mướn phòng, bị chủ nhà chạy ra, hiện tại không có nhà để về, muốn cầu các ngươi thu nhận. Nhược Diệp Chân Hy huyễn nhiên ướt át, mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, để cho người không tự chủ được sinh ra chiều mến tình. Muốn đem tiểu mỹ nữ này ôm vào trong ngực, cực kỳ an ủi. Ở đây mấy người, tất cả đều liếc mắt, thiếu nợ tiền mướn phòng, không nhà để về, lừa quỷ đi thôi. Ngươi chính là du học sinh ôi, ngươi chính là đại mỹ nữ ôi, còn muốn cần chúng ta thu nhận. Ngươi tùy tiện nói một câu, đây còn không phải là có vô số nam sinh an tiền mã hậu nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đi vào tòa nhà, Nhược Diệp Chân Hy muốn theo vào đến, Lâm Tiêu ngăn cản nàng. Tiểu ca ca, người ta thích ngươi như vậy, ngươi có thể không thể nhìn người ta trôi giạt tại gia. Nhược Diệp Chân Hy ôm lấy Lâm Tiêu, cực đại hai ngọn núi đè ép đến Lâm Tiêu trên thân, vù vù khóc. Lâm Tiêu tháo gỡ Nhược Diệp Chân Hy bàn tay, nhìn đến nàng nước mắt như mưa mặt tươi cười, trịnh trọng gật gật đầu một cái. Ta có thể. Hoành, cửa phòng đóng lại. Nhược Diệp Chân Hy vẻ mặt ngốc trệ. Ta đều đưa tới cửa, ngươi còn muốn thế nào? Cũng không thể để cho ta cởi sạch, nằm chết dí ngươi trên giường đi. Mạnh mẽ chà chà chân nhỏ, Nhược Diệp Chân Hy hét lớn. Tiểu ca ca, ngươi không quan tâm ta, ta chờ ở bên ngoài, cho dù chết rét, chết đói, ta đều cùng nhất định ngươi. Thật đúng là si tình đâu. Lâm Tiêu, nếu không thì ngươi đi đem nàng ôm vào đến. Tô Cẩn cười nhẹ nhàng. Được, Lâm Tiêu đi ra ngoài cửa. Đứng lại, Tô Cẩn nghiến răng. Ngươi thật đúng là dám đi, ngươi thật đúng là muốn đi. Nhìn đến Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Tô Cẩn bất đắc dĩ. Được rồi, ta lại bị gạt. Hừ, ta đi nấu cơm, lười để ý ngươi. Tô Cẩn chạy về phía phòng bếp. Lâm Tiêu cười một tiếng, tuy rằng hắn hiện tại đã chúc cơ ít cốc, coi như không ăn cơm cũng không có vấn đề, nhưng mà ăn cơm đồng dạng không có vấn đề. Ngồi vào trên ghế salon, Giang Ngọc Giao thuận theo tự nhiên nhích lại gần, tay ngọc lau Lâm Tiêu gò má, ánh mắt si ngốc. Đã lâu không gặp, người thật giống như gầy chút. Bắt lấy Giang Ngọc Giao tay ngọc, tại nàng chỉ thân hôn một cái. Ngươi nghĩ quá rồi, ta làm sao sẽ gầy, hắn làm sao có thể gầy. Mà ở Giang Ngọc Giao trong mắt, hắn chính là gầy, khổ, mệt mỏi. Các ngươi, Diệp Khuynh Nhan trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc biệt xuất một câu nói. Các ngươi, không thể làm như vậy đi, làm như vậy, rất xin lỗi Cẩn Nhi rồi. Diệp Khuynh Nhan không nghĩ ra, các ngươi tại sao phải thân mật như vậy, Tô Cẩn còn đang nấu cơm đâu, các ngươi liền thông đồng lên rồi sao? Coi như muốn thông đồng, các ngươi ít nhất cũng đừng để cho ta nhìn thấy a. Các ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nói hay là không? Cáo không nói cho Tô Cẩn. Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao nhìn nhau cười một tiếng. Giang Ngọc Giao nói, ta là Lâm Tiêu bạn gái a, làm sao không thể làm? Vậy Cẩn Nhi thì sao? Diệp Khuynh Nhan bật thốt lên, ta cũng vậy a. Tô Cẩn từ trong phòng bếp thò đầu ra đến, ý cười đầy mặt. Các ngươi, nguyên lai, ta rõ rồi. Diệp Khuynh Nhan rốt cuộc hiểu rõ, không trách lúc trước đã cảm thấy các ngươi quan hệ có chút cổ quái, nguyên lai là chuyện như thế à.